Chương 1338, Tộc Lao Quan Chiến. Trận Nguyên Tháp chuyến đi, thu hoạch ngoài Phương Thần đoán trước. Lúc này nghe nói Bạch Vô Tung hỏi thăm, Phương Thần tự nhiên là mỉm cười trả lời. Bất quá, xem ở La Dung Nguyên trong mắt, thì là vô cùng tức giận. Nội tâm của hắn bên trong, lửa giận đã bắt đầu cháy rừng rực. La Dung Nguyên từng bước đi hướng Phương Thần, trên quảng trường trong đám người, nhao nhao tránh ra một con đường. Vạn La đi theo La Dung Nguyên sau lưng, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Phương Thần. La Dung Nguyên đi đến Phương Thần trước người thời điểm, dừng bước. Hắn quanh thân, hàn ý xâm nhập. Phương Thần. La Dung Nguyên băng lãnh kêu lên. Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua La Dung Nguyên, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Bạch Vô Tung trên thân. La Dung Nguyên, ngươi chớ coi cho là, ta không dám xuống tay với ngươi. Bạch Vô Tung có chút phẫn nộ nói. Bạch Vô Tung, đây là ta cùng Phương Thần ở giữa sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay. Dứt lời, La Dung Nguyên nhìn chằm chằm Phương Thần, cười lạnh nói, lần trước một trận chiến, ngươi may mắn thắng bại, lúc ấy ta cũng đã nói, tất nhiên sẽ báo thù. Mà, thời cơ đã đến, ngươi ta một trận chiến. Nghe được La Dung Nguyên, Phương Thần tiến lên một bước, nhìn chăm chú La Dung Nguyên. Có phải hay không ta cảm giác rất dễ bắt nạt? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Mọi người chung quanh hơi kinh ngạc, không rõ Phương Thần có ý tứ gì. Phương Huynh. Bạch Vô Tung sợ Phương Thần cùng La Dung Nguyên lên sông phá ăn thiệt thòi, ngăn lại nói. Bất quá, Phương Thần tựa hồ làm ra quyết định. Hắn phất phất tay, ngăn lại Bạch Vô Tung nói chuyện. Sau đó, nhìn về phía La Dung Nguyên, ta người này tương đối bỡ đỡ, không có trận nguyên, chiến đấu tiểu không bàn nữa. La Dung Nguyên nghe vậy, nhếch miệng cười. Chỉ cần Phương Thần dám ứng chiến, vậy liền có thể, còn như trận nguyên, không quan trọng. Ta chỗ này có 1000 ở trận nguyên, ngươi nếu có bản sự thì lấy đi. Bất quá cảnh cáo nói phía trước một bên, hôm nay một trận chiến, nếu ngươi bại, ta sẽ chém ngươi một tay. La Dung Nguyên nói y ngươi quá phí lời. Phương Thần cau mày nói. Ông La Dung Nguyên xuất thủ, đoạn tinh trận pháp cấp tốc bố trí ra. Cẩn thận, đây là mới nhất cải tiến bản đoạn tinh trận pháp. Bạch Vô Tung nhắc nhở. Phương Thần mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, lơ lửng ở giữa không trung, quay đầu nhìn Bạch Vô Tung một chút, sau đó nói, Bạch Huynh ngươi không phải hỏi ta, thu hoạch như thế nào sao? Ta liền để ngươi xem một chút, ta tại trận nguyên tháp bên trong thu hoạch. Tiểu tử, ngươi không có Bạch Vô Tung hư không lồng giam trận pháp, căn bản không phá nổi của ta đoạn tinh trận pháp. La Dung Nguyên rất có tự tin, Phương Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng mà, Phương Thần trên thân, tản ra cuồng vọng khí tức. Ai nói nhất định muốn phá vỡ? Phương Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay huy động, Hôn Nguyên sát trận trong nháy mắt bố trí ra. Đạt tới lục tinh trận pháp thần sư về sau, Hôn Nguyên sát trận tự nhiên mà vậy tiến cấp tới lục giai trận pháp cảnh giới. Lục giai tiêu chuẩn Hôn Nguyên sát trận, đừng nói là đoạn tinh trận pháp, liền xem như hư không lồng giam trận pháp, đều không địch lại. Cái gì lục tinh trận pháp thần sư thấy thế, Bạch Vô Tung kinh hô. Hôn Nguyên sát trận sát phạt chi lực quá mạnh, La Dung Nguyên căn bản là không có cách ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? La Dung Nguyên khiếp sợ đồng thời, nghẹn ngào kêu lên. Nhưng mà, không đợi hắn triển khai toàn diện công kích, đoạn tinh trận pháp tiểu bị Hôn Nguyên sát trận triệt để trấn áp. Sau đó, La Dung Nguyên phát hiện, thân thể của mình, không cách nào động đậy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. La Dung Nguyên không dám tin vào hai mắt của mình. Phương Thần đạt đến lục tinh trận pháp thần sư chi cảnh, không riêng La Dung Nguyên, Vạn La bọn người, QNZ rất khiếp sợ. Bạch Vô Tung sau khi hết khiếp sợ, lộ ra nụ cười sán lạ. Xem ra, Phương Thần QNZ bước vào trận nguyên tháp tầng thứ 6, lần này thu hoạch, coi là thật không nhỏ. Phanh La Dung Nguyên thân thể, bị Hỗn Nguyên sát trận bên trong kinh khủng sát ý xuyên thủng, tiên huyết rải đầy trời. Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào La Dung Nguyên trước người, hai tay nô ra, cầm La Dung Nguyên cánh tay. Sau đó, dùng sức kéo một cái. Lập tức, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. La Dung Nguyên cánh tay, bị Phương Thần mạnh mẽ tu mở đoạn. Lúc này La Dung Nguyên, thân thể suy yếu tới cực điểm, đoạn tinh trận pháp tự động tán loạn. Trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, La Dung Nguyên ngã trên mặt đất, thống khổ kêu to. Phương Thần thu hồi Hôn Nguyên sát trận, lạnh lùng nhìn xem La Dung Nguyên. La ca. Vạn La kinh hô. Chạy đến La Dung Nguyên bên cạnh, vội vàng đỡ dậy cái sau. Đây là ngươi thất bại đại giới. Phương Thần bình tĩnh nói. La Dung Nguyên diện mục dữ tợn, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại không dám phản bác. Thù này, ta tất nhiên sẽ báo. La Dung Nguyên nói nghiêm túc, bị Vạn La Vịn rời đi. Trận Nguyên. Phương Thần gọi lại cái sau. La Dung Nguyên biểu lộ dữ tợn, không tình nguyện móc ra một ngàn ở Trận Nguyên, ném cho Phương Thần. Toàn bộ quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả võ giả, trợn mắt hốt mồm. Phương Thần cùng Bạch Vô Tung, thì là nhìn nhau cười một tiếng, quay người rời đi. Phương Thần chặt đứt La Dung Nguyên cánh tay tin tức, trong nháy mắt chuyển ra. Tại trận pháp phe phái bên trong, đã dẫn phát một trận gọn sóng. Bất quá, rất nhanh trận pháp phe phái trưởng đà nhân tự mình ra nói chuyện, để Phương Thần theo đầu sóng gió bên trong tối lui. Chuyện tiền căn hậu quả, trưởng đà nhân đã hì hệ u do đến. La Dung Nguyên rơi vào kết cục như thế, là hắn gieo gió gặt bão. Mà lại, trưởng đà nhân bản thân tiểu tương đối nhìn kỹ Phương Thần, khi biết cái sau tiến vào trận nguyên tháp về sau, trận đạo cảnh giới tiểu đạt đến lục tinh, càng là kích động không thôi. Hận không thể liền đem Phương Thần kéo vào trận pháp phe phái bên trong. Thật sự là đáng tiếc. Trận pháp phe phái trưởng đà nhân lắc đầu, có chút tiếc hận. Trưởng đà nhân, Phương Thần mặc dù thân ở kiếm đạo phe phái, nhưng cũng là chúng ta cổ hoa minh đệ tử, về sau tùy thời có thế đến nay trận pháp phe phái. Bạch Vô Tung cười nói, mà giờ khắc này, thân là nhân vật chính Phương Thần, đã sớm quay trở về kiếm đạo phe phái. Ngày mai sẽ phải cùng Cổ Ngọc đánh một trận, Phương Thần muốn chuẩn bị sung túc, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, đánh bại Cổ Ngọc. Sở dĩ, vừa trở về liền bắt đầu tu luyện. Phương Thần lấy ra trận nguyên, bắt đầu cường hóa hôn nguyên sát trận. Mấy canh giờ sau, một ngàn ở khối trận nguyên tiểu toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Lúc này, hôn nguyên sát trận uy lực, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trận nguyên thật sự là đồ tốt. Phương Thần mừng thầm. Sau đó, hắn lấy ra tại trận nguyên tháp bên trong đạt được trận nguyên. Trận nguyên tháp bên trong tầng thứ 6, Phương Thần chỉ lấy được một khối trận nguyên. Bất quá, cái này một khối trận nguyên, là cao độ tinh khiết trận nguyên. Một khối tiểu theo kịp phổ thông trận nguyên một vạn khối. Nhìn xem lớn chừng bàn tay cao độ tinh khiết trận nguyên, Phương Thần cũng là nhịn không được cảm thán. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khối này cao độ tinh khiết trận nguyên bên trong, ẩn chứa trận đạo khí tức, phi thường khổng lồ. Tiêu hao hết khối này trận nguyên lực lượng, hôn nguyên sát trận có thể hẳn là cường hóa đến lục giai cực hạn A. Phương Thần tự nhủ. Sau đó thời gian, Phương Thần xe nhẹ đường quen cường hóa hôn nguyên sát trận. Một mực đến trạng vạng tối thời điểm, mới cường hóa hoàn tất. Trên trán của hắn, tràn đầy mồ hôi, toàn thân y phục đều ướt đẫm. Cường hóa đến trưa, có chút mệt nhọc, sớm chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, quá dương cương qua đường chân trời, kiếm đạo phe phái liền bắt đầu náo nhiệt. Bởi vì, các đệ tử đều biết, thiên hoa bảng thứ mựa y nga y mới Cổ Ngọc, hôm nay muốn cùng Phương Thần một trận chiến. Ngay từ đầu, Cổ Ngọc là muốn đấu chiến đài một trận chiến. Nhưng là, kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân không đồng ý, cuối cùng chỉ có thể đổi thành phổ thông chiến đấu. Mặc kệ là Phương Thần, vẫn là Cổ Ngọc, đều là cổ hoa minh đệ tử kiệt xuất. Bất kỳ người nào vẫn lạc, đối cổ hoa minh tới nói, đều là tổn thất. Trận chiến ngày hôm nay, không riêng kiếm đạo phe phái cùng quyền pháp phái hệ trưởng đà nhân quan sát. Tiểu liên cổ hoa minh chu đều tới. Kỳ thật, loại này chiến đấu, là không cách nào hấp dẫn cổ hoa minh chu. Nhưng là, nguyên tộc tộc lao đột nhiên muốn tới quan sát, cổ hoa minh chu tự nhiên muốn cùng đi. Trên quảng trường, sớm đã kín người hết chỗ. Các đệ tử, thật sớm đi tới trên quảng trường. Không bao lâu, kiếm đạo phe phái cùng quyền pháp phái hệ trưởng đà nhân tới. Nguyên tộc tộc lao đến thời điểm, đưa tới phạm vi nhỏ hoành động. Rất nhiều phổ thông đệ tử không biết rõ, nhưng thân là cao tầng, đối ba đại thần tộc vẫn là có nhất định hiểu rõ. Không nghĩ tới liền cổ hoa minh chu cũng tới. Một trận chiến này làm người say mê, rất nhiều thiên hoa bảng cường giả, đều đến quan chiến. Mau nhìn, kiếm vũ hồng tới. Một bộ váy đỏ kiếm vũ hồng, vẫn như cũ như vậy tỉnh mắt. Mới vừa xuất hiện, tiểu hấp dẫn đông đảo võ giả ánh mắt. Nguyên tộc tộc lão ngồi xuống về sau, cổ hoa minh chu cu nở dê ngồi ở trên đài hội nghị. Lúc này, tại nguyên tộc tộc lão sau lưng, một cái nguyên tộc đệ tử, nhìn thấy kiếm vũ hồng, mắt bốc kim quang. Thật xinh đẹp nữ tử. Vị này nguyên tộc đệ tử nhếch miệng cười nói. Trên đài hội nghị, tiền bối, loại tầng thứ này chiến đấu, ngươi nhìn còn thiếu sao? Cổ hoa minh chu cười nói. Tại nguyên tộc tộc lao trước mặt, hắn cũng là văn bối. Dù sao cu nở dê trong lúc rảnh rỗi, tới xem một chút, cổ hoa quần đảo có hay không khả tạo chi tài. Nguyên tộc tộc lao no y trong khoảng thời gian này, một mực tại tìm kiếm nguyên yêu kiếm hạ lạc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trong tộc đã đưa tin đến, để bọn hắn mau chóng chạy trở về, liên quan tới nguyên yêu kiếm sự tình, trong tộc có khác quyết định. Liên sợ tầng thứ này chiến đấu, không vào được tiền bối pháp nhãn. Cổ hoa Minh Chu cười nói, nguyên tộc tộc lao không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại. Trên quảng trường, một mảnh náo nhiệt. Cho nên võ giả, đều đang nghị luận. Kiếm đạo phe phái đệ tử kiệt xuất, cu nở dê nhau nhau đến. Bọn hắn là đến là phương thần phất cờ hò reo. Không bao lâu, cổ ngọc tới. Hôm nay cổ ngọc, hăng hái, lòng tin mười phần. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng đôi mắt chỗ sâu kia một kia sắc ý, vẫn như cũ là bị đài chủ tịch cao tầng bắt được. Cổ ngọc nhảy lên đài diễn võ, đứng chắp tay, chờ đợi lấy phương thần đến. Cảm nhận được đài diễn võ phía dưới, vô số cặp mắt hâm mộ ánh mắt, cổ ngọc khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Hắn muốn một trận chiến này qua đi, tất cả mọi người nhớ kỹ hắn cổ ngọc danh tự. Cổ ngọc ngẩng đầu nhìn một chút đài chủ tịch, sau đó âm thầm nói, một trận chiến này, nhất định muốn chiến xinh đẹp. Nguyên tộc tộc lao đang quan chiến đâu, nếu là mình biểu hiện ưu tú, nói không chừng sẽ bị tộc lao nhìn trúng. Một khi bị nhìn trúng, chính mình sẽ trở thành thần tộc đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyên bản, chỉ là muốn giao huấn phương thần cổ ngọc, giờ phút này nội tâm phát sinh biến hóa. Phương thần, khi vo nở dê ngươi đủ cường đại. Như thế mới có tư cách trở thành của ta bàn đạp.